Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 242, chương 144, đại chiến bắt đầu. Vĩ thú giữa va chạm. Hạ, chờ ngươi rất lâu rồi a. Lần này cư nhiên đạo cái giai đoạn này a. Một bóng người quen thuộc xuất hiện tại Naruto trước mặt. Naruto sửng sốt nói ra, Yoshiki Jin, ngươi như thế đêm ở chỗ này a? Bởi vì ngươi quan hệ, cho nên ta cũng bị Matatabi triệu hoán đạo nơi đây. Bất quá nhìn ngươi bộ dáng bây giờ, dường như không có gì thụ thương a. Yoshiki Jin vừa cười vừa nói. Naruto cười nói ra, tạm thời vẫn chưa có người nào lại năng lực để cho ta bị thương a hát. Ta hiện tại nhưng là cực kỳ cường tráng a. Nói Naruto còn đưa lên một chút cánh tay, thanh tú bắp thịt. Vậy là tốt rồi, ta trở về làm cho nhà bọn tỉ muội yên tâm a. Yoshiki Jin che miệng khẽ cười nói, Naruto, kỳ thực chúng ta đã sớm có thể tới đây, cùng còn lại vĩ thú tiến hành đối thoại. Bất quá bởi vì vẫn ôi chao có thích hợp cơ hội, cho nên kéo tới hiện tại. Bất quá hiện tại cũng tốt. Naruto phía sau, cửu vĩ thanh âm truyền tới. Đúng a, Naruto, lúc này Sanbi Aisobu thanh âm cũng truyền tới. Lúc này ở thành hết thảy vĩ thú đều nhìn về Naruto. Lúc này cửu vĩ nhìn Naruto thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi đột nhiên từ trí nhớ ở chỗ sâu trong. Nhớ lại lục đạo tiên nhân khi đó tình cảnh. Ta đã không còn sống lâu nữa. Tsukaku, Matatabi, Aisobu, Son Goku, Kokuo, Saiken, Chomei, Ryuki, Kurama, coi như các người chia lìa các nơi, lòng của các người cũng vĩnh viễn cùng một chỗ. Hơn nữa một ngày nào đó các ngươi hợp làm một thể. Các ngươi sẽ lấy quá khứ bất đồng hình thái, lưng đeo riêng mình tên xuất phát, cũng sẽ không nghĩ tại trong cơ thể ta lúc như vậy. Sẽ đạt được chính xác dẫn đạo, như thế nào lực lượng chân chính. Cái thời gian đó các ngươi tự nhiên sẽ, lúc này ở cửu vĩ trong mắt. Lục đạo tiên nhân thân ảnh và Naruto thân ảnh hoàn toàn trùng hợp. Cửu vĩ thầm nghĩ, bọn chúng ta thời gian quá dài. Lão nhân, quả nhiên, lên tiếng trước nhất chính là tứ vĩ Son Goku. Nói ra, Naruto, ngươi quả thực cùng người khác không giống với. Đúng a, ta muốn lão nhân nói thời đại kia sắp lại tới. Hết thảy đều ở trên người của ngươi. Naruto, hắn nói rằng, bây giờ là thời điểm. Phải nói cho ngươi một sự tình cùng cho ngươi một ít gì đó. Utakata nói rằng, Matatabi, Son Goku, Kokuo, Saiken, Chomei đã đem tay mình đặt ở cùng nhau. Roshi nói ra, Naruto, đem ngươi tay vươn ra. Naruto nghe theo Roshi lời nói. Đi ra phía trước, đưa tay đặt ở hết thảy vĩ thú trên tay, một cỗ ấm áp tế lưu liền từ trên tay chảy đến Naruto ở trong thân thể. Naruto lúc này đột nhiên vui vẻ cười, mà cảm nhận được Naruto tâm ý, năm con vĩ thú cũng đồng thời lộ ra sưởi ấm lòng người nụ cười. Phi thường cảm tạ các ngươi mọi người, Naruto vừa cười vừa nói. Sau đó Naruto trịnh trọng nói ra, mọi người nguyện vọng ta sẽ hoàn chỉnh hoàn thành. Lúc này Naruto cao hứng còn không chỉ chừng này. Đi qua những thứ này vĩ thú cho Naruto cung cấp lực lượng, Naruto hoay mắt lúc này cảm nhận được một cỗ thanh lương không ngừng rót vào trong đó, hơn nữa bắt đầu thật nhanh dung hợp được. Gào, Naruto thoáng qua trong lúc đó liền từ bên trong đi ra. Cửu vĩ giống giận trực tiếp đem cắm tại bọn họ trên người hắc bổng rút ra. Bay lượn ở bầu trời những cái này hắc bang, tựa như rác rưởi giống nhau bị ném bỏ ở một bên. Không người hỏi thăm, dường như vậy trước kia thế giới một dạng. Naruto giải trừ cửu vĩ hình thức, từ từ rơi vào trên mặt đất. Ngược lại không phải là Naruto hiện tại khống chế cửu vĩ hình thức tựa như nguyên tắc bên trong như vậy chỉ có 5 phút đồng hồ thời gian, mà là chiếm được lực lượng mới cần một lần nữa mở ra cửu vĩ hình thức. Như vậy, a, Verbito kết ấn. Trên mặt đất quay cuồng một hồi, thập vĩ thân thể đã bị Obito kêu gọi ra. Bất quá lúc này Obito phát hiện mình cách đặt trước kế hoạch dường như có chút thiên ly. Lúc đầu lúc trước điều tra sau đó phát hiện, chính mình cộng thêm 4 con vĩ thú cùng Jinchuriki hoàn toàn có thể áp chế Naruto. Nhưng hiện tại xem ra quang Naruto một người để Obito có điểm sứt đầu mẻ chán. Bên cạnh còn có một cái trạng thái toàn mãn bát vĩ cùng Killer Bee không có xuất thủ. Naruto, lúc này chạy tới tăng viện Kakashi cùng Gai đến rồi. Kakashi nói ra, không có sao chứ, Naruto, có thể có chuyện gì à? Naruto kỳ quái nói rằng, lúc này đối diện 4 con vĩ thú đột nhiên bắt đầu ngưng tụ một viên vĩ thú đạn. Naruto lập tức mở ra cửu vĩ hình thức. To lớn cửu vĩ yêu hồ lại xuất hiện tại Obito trước mặt. Để cho an toàn, Naruto đem Kakashi cùng Gai cùng nhau bao vây ở cửu vĩ chakra bên trong. Ông, tập hợp 4 con vĩ thú gảy tại không trung phát ra thanh âm ông ông. Áp lực cực lớn đem chung quanh mặt đất đều hạ xuống. Obito ngón tay hướng về phía trước khơi một cái. To lớn vĩ thú đạn đã bị bắn đi ra ngoài. Gào thét nghĩ Naruto tới rồi. Naruto nói ra, lực lượng như vậy còn chưa đáng kể. Nói Naruto một tay một lần hành động. Chakra trạng thái cửu vĩ trước người đồng dạng lập tức xuất hiện một viên to lớn vĩ thú đạn. Hô một cái, hướng về phía đâm đầu vào vĩ thú đạn đánh liền đi ra ngoài. Naruto nhắm chính xác là vĩ thú đạn dưới đáy. Hai khỏa năng lượng chênh lệch không bao nhiêu vĩ thú gảy tại không trung nhẹ nhẹ rằng co một cái. Liền hướng phía không trung bay đi. Ở giữa không trung liền trực tiếp nổ tung. So với mới vừa lần kia bạo tạc, một lần này quy mô nhưng là tương đối khổng lồ. Liền ở vào đệ nhất chiến trường vòng ngoài liên quân ninja đều bị bạo tạc sinh ra sóng xung kích. Cho giật mình, nổ tung quang sáng. Chiếu sáng nơi này giống như ban ngày một dạng, còn không có kết thúc đâu. Ở bụi mù dưới sự che chở, Naruto đột nhiên xuất hiện tại 4 con vĩ thú bầu trời. Lấy thế thái sơn áp đỉnh đem 4 con vĩ thú toàn bộ đánh bại. Obito chứng kiến tình huống như vậy, lấy một loại không cảm tình chút nào giọng nói ra. Thực sự là quá coi thường ngươi, Uzumaki Naruto, bất quá. Nói Obito hai tay kết ấn, từ thập vĩ trong miệng liền lộ ra 4 cái xiềng xích. Keng keng khóa lại 4 con vĩ thú, hướng trong miệng kéo đi. Mơ tưởng thực hiện được, Naruto khống chế cửu vĩ tuôn ra 4 cái đuôi liền đuổi theo. Nhưng là thập vĩ tốc độ nhanh hơn, trong nháy mắt đã đem 4 con vĩ thú hút vào. Mà lúc này đây, ở một bên tùy thời nhi động bát vĩ Giyuki. Đã đem uế thổ chuyển sinh Jinchuriki toàn bộ chộp vào râu trong. Ở nơi này Naruto, Killer Bee, Kakashi cùng Gai phát hiện trên người của bọn họ phát ra bạch sắc quang mang. Mà cái quang mang hướng lên trời không tạo thành từng đạo quang trụ. Naruto chứng kiến sau đó, nói ra, xem ra Kabuto đã bị giết chết. Các người Kuchiyose. Edo Tensei bị phá giải nữa à? Liên quân tổng bộ, Shikaku cùng Mabui lúc này đột nhiên nghe được Yamanaka Inoichi hô. Các bộ đội báo cáo, hết thảy bị phong ấn uế thổ chuyển sinh ninja. Nhìn kỹ tử xuất hiện dị thường, cái gì? Dị thường, Shikaku lập tức cảnh giác nói. Yamanaka Inoichi lúc này lại nói ra. Không phải. Bộ đội tiền tuyến sinh tới tin tức, Kuchiyose, Edo Tensei dường như đã bị giải trừ không phải dường như là đã bị giải trừ. Cái gì? Chẳng lẽ nói, Shikaku suy đoán nói, lúc này gian phòng này cửa bị dùng sức đụng vỡ, ngoài cửa chạy vào một cái vân nhẫn, thở không ra hơi nói ra, báo cáo, tế linh thánh bia, mặt trên xuất hiện một ít biến hóa kỳ quái. Xin ngài lập tức đi kiểm tra một cái. Shikaku cùng Mabui nhìn lẫn nhau một cái, liền lập tức theo đi xuống, đi tới tế linh thánh bia phía trước, chứng kiến phía dưới cùng địa phương thình lình xuất hiện một chi. Cũng không có bị bọn họ an bài bộ đội, thánh bia mặt trên hiện lên đặc thù tiểu đội thành viên. Uchiha Itachi, Uchiha Sasuke, Thiên Bình Jugo cùng Hozuki Suizetsu. Uchiha Itachi, hắn không phải đã bị Uchiha Sasuke giết chết sao? Tại sao phải xuất hiện tại nơi đây? Một gã tin tức linh thông vân nhẫn nói rằng, lúc này phụ trách ở bên trong chỉnh lý tình báo một gã Konoha ninja. Chạy đến Shikaku trước mặt nói ra, Shikaku đại ca, Naruto đại nhân muốn cùng ngươi trò chuyện. Naruto, xảy ra chuyện gì? Shikaku về đến phòng, để Yamanaka Inoichi và Naruto thành lập được liên hệ. Hiện tại ta bên này chiến đấu đã tiến nhập gay cấn. Hiện tại chiến đấu cấp số đã không phải là phổ thông ninja có khả năng tham dự. Cho nên ta hy vọng ngươi không muốn hướng nơi đây ở phái tăng viện. Nơi này hết thảy đều để ta làm giải quyết. Naruto nói rằng, không có khả năng, Naruto, Shikaku hô, Naruto không thể nghi ngờ nói ra, không có gì không có khả năng, chúng ta không thể để cho những thứ này đồng bạn toàn bộ chiến tử ở đây. Chúng ta nên vì chiến hậu suy nghĩ, Shikaku trầm mặc, sau đó nói ra, ta biết rồi, yên tâm đi, ta chết không được, cũng không khả năng bại, Naruto nói rằng. Shikaku đứng dậy, theo Yamanaka Inoichi nói ra, Inoichi đem Naruto ý tứ chuyển đạt cho toàn thể nhân viên. Naruto nơi đó chỉ có 4 người lực lượng tại đối kháng cường địch, lẽ nào để Naruto bọn họ một mình chiến đấu sao? Yamanaka Inoichi nói rằng, Shikaku cười nói ra, dĩ nhiên không phải, chúng ta không có đem đồng bạn lưu lại một mình đối mặt cường địch thói quen. Ồ, ta biết rồi, tuy là ta không giỏi ngôn từ, bất quá giao cho ta a. Inoichi lập tức kể cả toàn thể nhân viên, nói ra, tổng bộ thông báo, tiếp viện địa điểm tình hình chiến đấu bên ta có dính. Nói cách khác, Uzumaki Naruto đang toàn lực chiến đấu hăng hái. Naruto cùng so với các hạ đang ở trước mấy bằng vào ngoan cường tín niệm chiến đấu. Kakashi cùng Gai cũng là như vậy, cho nên quân liên hiệp các vị cũng muốn giấu trong lòng phần này kiên định tín niệm. Mọi người phần này tín niệm, chính là chỗ này chàng chiến tranh thắng lợi dự ngôn. Nói tới chỗ này Yamanaka Inoichi liền không ngừng thở gấp bắt đầu. Mà trên y phục để lại tích tích tiên huyết, đang cùng Obito rằng co Naruto, nghe được Inoichi lời nói này sau đó. Không khỏi nhảy ra cười khổ, đã biết con tiểu hồ điệp vẫn là không cách nào cải biến có chút sự tình. Nếu như vậy, đó cũng không có biện pháp, chỉ có xuất thủ. Obito từ thập vĩ trên người mặt nhảy tới trên mặt đất nói rằng, sau đó kết ấn trực tiếp đem hồng hồ lô cùng hồ phách tịnh bình cho kêu gọi ra. Trở tay liền trực tiếp đem hai món đồ này ném vào thập vĩ trong miệng. Bao hàm đại lượng cửu vĩ Chaka Kinkaku cùng Ginkaku bị ném vào thập vĩ trong miệng sau đó. Thập vĩ thân thể lập tức bắt đầu nóng nảy, to lớn gầm rú âm thanh cả tai nhức óc. Bất quá hiện tại Naruto biết chiến đấu chân chính hiện tại mới bắt đầu đâu, quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.